nhưng bản thân hắn là thấy rõ ràng, thấy được thanh trường kiếm kia như là bị đại hỏa đốt qua, đỏ bừng hơi nước. Tuy hắn còn không có đột phá đến tiên thiên, nhưng đối với uy năng của tiên thiên làm sao có thể không biết. Cái này rõ ràng là nguyên khí hệ hỏa tạo thành, cho nên hắn đã có thể xác định Tần Phàm đã đột phá đến tiên thiên, vừa rồi mình chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi. Những người các ngươi có thể vô sĩ đến trình độ này như vậy, còn có cái gì không có khả năng? Ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng nhìn qua Hầu Vũ Bạch, trong miệng nhàn nhạt nói, ngươi đừng hiểu lầm. Hầu Vũ Bạch cảm giác bị cái nhìn này làm khắp người phát lạnh, trong nội tâm lột bột một tiếng, tự hồ tùy thời sẽ bị giết chết, thân hình không khỏi lui về phía sau vài bước, cơ hồ té ngã trên đất. Đã đến lúc này rồi, coi như là mù lòa cũng sẽ không hiểu lầm a. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, sau đó tiện tay viện Điền Mông té trên mặt đất dậy. Tiểu Phàm, ngươi đã đột phá đến tiên thiên. Điền Mông kinh hồn chưa định hỏi thăm, đồng thời Tiết Tuấn ở một bên cũng tới nâng hắn, đồng dạng chờ mong nhìn về phía Tần Phàm. Ân, Tần Phàm khẽ gật đầu. Lúc này sắc mặt người một phương Hầu Vũ Bạch đều trở nên xám như tro tàn, đặc biệt là Ngô Phong, trừng tròng mắt, tiến nhập một trạng thái ngốc trệ. Người khác không biết Tần Phàm, nhưng hắn là nhìn tận mắt Tần Phàm từ một võ đồ, trở thành võ giả, sau đó từng bước một từ phía sau của mình đi tới trước mặt mình. Chẳng bao lâu trước, Tần Phàm xa xa không phải là đối thủ của mình, nhưng hơn một năm đi qua, mình thua ở trên tay hắn. Chương 211, chém tận giết tuyệt, mà hôm nay, một khắc vừa rồi này, hắn phát hiện mình cùng Tần Phàm chênh lệch, căn bản đã đến trình độ không cách nào vượt qua. Hắn một trong Nam Phong tứ công tử, Nam Phong thành ca tụng là thiên tài thiếu niên, ở trước mặt Tần Phàm, cái gì cũng không phải, quả nhiên là tiên thiên, mà mọi người trong rừng rậm kia trong nội tâm rung mạnh, nhưng lập tức mỗi người gạt bỏ sợ hãi trong lòng, không dám lên tiếng loạn, sợ mình không cẩn thận chọc phải Tần Phàm. Nếu như là người của Hầu Vũ Bạch, có lẽ bọn hắn còn không cần kiên kỵ như vậy, nhưng đối mặt tiên thiên, hơn nữa vừa rồi Hầu Vũ Bạch cùng Tần Phàm chính diện giao phong, khách quan mà nói, bọn hắn cảm giác mình căn bản không có sức phản kháng. Vốn bọn hắn đều cho rằng Tần Phàm là bị thương nặng mới tới kiếm tiện nghi, nhưng hiện tại bọn hắn đều hiểu được, Tần Phàm đâu phải là bị tổn thương, rõ ràng là từ vòng trong gấp trở về đột phá tiên thiên. Bọn hắn cảm thấy may mắn vì mới vừa rồi mình không có xuất thủ, đồng thời đối với những người Hầu Vũ Bạch kia cũng nhìn có chút hả hê. Tuấn ca, Tiểu Mông tử, các ngươi khổ cực rồi. Hiện tại các ngươi trước qua một bên nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta là được. Tần Phàm mỉm cười nói, biết rõ hai người vì mình mà cố gắng, trong nội tâm cảm động. Ân, Tiểu Phàm ngươi cẩn thận một chút. Tần Phàm ở thời điểm không có đột phá đến tiên thiên cũng đã lợi hại như vậy, hôm nay đột phá đến tiên thiên, Tiết Tuấn tự nhiên đối với hắn càng thêm có lòng tin, cho nên chỉ nhẹ gật đầu, sau đó liền viện Điền Mông thối lui đến một bên. THOC, Tần Phàm nhẹ nhàng về phía trước một bước. Tần Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, Nam Phong Tần gia của ngươi chỉ là chân vũ thế gia cửu phẩm, đắc tội chúng ta, Tần gia các ngươi sẽ chịu không nổi. Chào mừng đến với webtwin.com. Hầu Vũ Bạch lập tức bị sợ lui một bước, sau đó cắn răng một cái, cố gắng trấn định nói. Tần Phàm cười lạnh, ngươi, chúng ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ cần buông tha chúng ta, về đến gia tộc, chúng ta có thể bồi thường tổn thất cho các ngươi. Hầu Vũ Bạch bị cái cười lạnh này làm sợ tới mức chảy một thân mồ hôi lạnh, ở dưới tiên thiên uy áp của Tần Phàm, trở nên có chút nói năng lộn xộn rồi. Ở trước mặt Điền Mông cùng Tiết Tuấn, Hầu Vũ Bạch còn có thể bảo trì trấn định, nhưng ở trước mặt Tần Phàm, vừa mới một cái đối mặt, hắn bị đánh tan tâm lý, tâm cơ lúc trước hoàn toàn mất hết, trách không được ngươi lâu như vậy vẫn không thể đột phá đến tiên thiên, nguyên lai là tâm cảnh của ngươi quá kém, hừ. Trên mặt Tần Phàm thoáng hiện một tia khinh thường, tuy Hầu Vũ Bạch này đạt đến võ sư cấp 9 đỉnh phong đã lâu, thực lực vốn là không kém, nhưng tâm cảnh này, so với mình kém quá xa. Cường giả chân chính là gặp mạnh càng mạnh, cho dù gặp phải sinh tử cũng có thể trấn định tự nhiên, Hầu Vũ Bạch này hiển nhiên là làm không được. Tần Phàm, chúng ta có thể cho ngươi điểm tích lũy. Hầu Vũ Bạch vẫn đang làm dãy dụa cuối cùng, tự nhiên sẽ ở trên thi thể của ngươi lấy về. Thanh âm hờ hững của Tần Phàm truyền đến, sau đó thân hình của hắn lập tức kích xạ mà ra. Đạt tới tiên thiên, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là chứng kiến một đạo tàn ảnh. Oanh, một quyền nặng nề trực tiếp khắc ở trên bụng Hầu Vũ Bạch, võ khí mang theo nguyên khí càn quét, lập tức trở nên đen kịt một mảnh, giống như là gỗ mục bị đại hỏa đốt qua. A, Hầu Vũ Bạch phát ra tiếng kêu thê lương, hắn có thể chịu đựng được tiên thiên võ phù công kích mà bình yên vô sự, nhưng ở trước mặt Tần Phàm, lại trở nên không chịu nổi một kích như thế. Bành, hai mắt Hầu Vũ Bạch lồi ra phía ngoài, thân thể rất nhanh bay ngược ra sau, đồng thời, thân hình Tần Phàm lóe lên lần nữa, như sói nhập bầy cừu, hóa thân thành cổ máy giết người vô cùng hung hãn. Tần Phàm, chúng ta đều là gia tộc Nam Phong Thành, Ngô Phong cuối cùng không cam lòng kêu lên, nhưng mà công kích của Tần Phàm không có bởi vậy mà đình trệ một cái chớp mắt, sau một lát, trên đất trống chỉ để lại thi thể. Hít kha, chút ít triêu thánh giả trong rừng rậm kia trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn một màn này, bị công kích lôi lệ phong hành kia của Tần Phàm chấn sợ tới mức ngây dại, nhưng nguyên một đám bụng lấy miệng của mình, sợ mình phát ra âm thanh kinh động đến sát tinh kia. Ai? Tần Phàm đứng ở tại chỗ, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó liền thấy hắn chậm rãi từ trong giới chỉ lấy ra một thanh trường đao màu đen. Cũng vào lúc này, triêu thánh giả trong rừng rậm kia trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Phá Nguyệt Trục Vân, một tiếng quát nhẹ, công kích cuồng bạo khiến cho bùn đất trước mặt Tần Phàm nhấc lên cao hơn 10m, mà ở dưới lực trùng kích vô cùng cường đại này, cây cối trong rừng rậm kia đều ngã gục, rầm rầm rầm, không nên, trong rừng rậm truyền đến trận trận bi thiết, thanh thế qua đi, một mảng lớn cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, cháy đen một mảng, giống như là rừng rậm vừa mới cháy. Mà những triêu thánh giả bị đao thế công kích kia, tất cả đều biến thành thi thể nám đen. Nhìn uy thế một đao kia tạo thành, Tần Phàm đoán chừng một đao kia của mình, mơ hồ đã đuổi kịp cổ mặt thi triển một đao ở trên sa mạc kia rồi. Cái này là lực lượng của tiên thiên, lại phối hợp năng lượng hỏa chủng của bản thân hắn, uy lực càng lớn. À, còn thừa lại mấy triêu thánh giả kinh hồn chưa định, vào lúc này muốn chạy trốn, nhưng thân ảnh Tần Phàm lóe lên, mấy hơi thở về sau, trong một mảng lớn rừng rậm này, lần nữa trở nên lặng yên không một tiếng động, chém tận giết tuyệt. Triêu thánh này vốn là rất tàn khốc. Những người này đã ôm tâm may mắn, tất nhiên phải thừa nhận tai họa ngoài ý muốn. Tần Phàm đứng ở trong một đống thi thể, mặt không biểu tình. Thật lâu, Tần hơi than thở nhẹ một tiếng, xoay người lại. Hắn đã giết chết toàn bộ triêu thánh giả, kể cả Hầu Vũ Bạch là đệ tử chân vũ thế gia ngũ phẩm. Chuyện này tự nhiên không thể tùy tiện truyền đi, cho dù hắn không sợ phiền toái, nhưng như thế nào cũng không thể lưu lại phiền toái cho gia tộc của mình cùng bọn người Tiết Tuấn Điền Mông. Cho nên những người chứng kiến này đều phải chết. Những người chứng kiến này lúc trước đi theo mình trở về vốn không có hảo tâm, cho nên Tần Phàm cũng không có tâm lý gánh nặng gì. Hắn không phải kẻ lạm sát, nhưng cũng không phải người nhân từ nương tay gì đó. Tần Phàm nhìn thoáng qua trường đao trong tay, phát hiện thanh trường đao chất lượng rất tốt này vẫn là xuất hiện khe hở. Xem ra đao bình thường thật đúng là không thể chịu đựng được tiên thiên nguyên khí quán chú đánh ra đao pháp Phá Nguyệt Trục Vân. Tần Phàm hơi trầm ngâm, bất quá nghĩ đến mình có Hỏa Vân Thiết, cũng hơi yên lòng. Theo như lời của Cổ Mặc, vũ khí làm bằng Hỏa Vân Thiết, cho dù là hỏa nguyên khí thập phần cuồng bạo cũng có thể chịu đựng được, hơn nữa còn có thể gia tăng lực công kích. Chương 212, ngày cuối cùng. Nhớ tới vừa rồi sau khi chấm dứt đột phá, hắn cảm giác một bộ phận nguyên khí bị thu nạp chung quanh tiến vào dược đỉnh giới chỉ, Tần Phàm phỏng đoán hiện tại tuy Cổ Mặc bị chế trụ, nhưng còn không có buông tha cho cơ hội tăng cảnh giới lên. Hắn đoán chừng sau khi ly khai thí luyện chi địa này, thực lực của Cổ Mặc có thể khôi phục đến linh vũ sư, khi đó sẽ có thể giúp mình chế tạo Hỏa Vân đao rồi. Tiểu Phàm, lúc này Tiết Tuấn Viện Điền Mông từ trong cốc đi ra. Tuấn ca, tiểu mông tử. Tần Phàm mỉm cười, vẻ mặt đạm mạc lập tức khôi phục bộ dạng ôn hòa tiến lên. Tiểu tử ngươi cũng quá mãnh liệt a, tuy Điền Mông suy yếu nhưng mà đã khôi phục chút ít khí lực, dùng sức vỗ bả vai Tần Phàm khoa trương nói. Sau đó chứng kiến thi thể của Ngô Phong trên mặt đất, còn dùng sức đá một cước, trong miệng oán hận mắng, nhìn hỗn đản ngươi còn hung hăng càng quấy như thế nào. Tần Phàm nhún vai, cười một tiếng, ta vốn đoán được sau khi ngươi đột phá sẽ rất lợi hại, nhưng thật không ngờ sẽ trở nên lợi hại như vậy. Tiết Tuấn nhìn chung quanh một lần, phát hiện những thi thể nám đen trên đất kia, cùng đoạn một ngổn ngang lộn xộn chung quanh, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ha ha, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là trước thu thập nơi đây một chút đi. Tần Phàm khẽ cười nói, những điểm tích lũy này đều quy hai người các ngươi, như vậy sao được? Những người này đều là ngươi giải quyết a? Tiết Tuấn vội vàng chối từ nói. Tần Phàm lắc đầu nói ra, vừa rồi nếu như không có hai người các ngươi liều mạng bảo vệ ta, ta căn bản không thể đột phá đến tiên thiên, thậm chí mệnh cũng sẽ không còn. Hơn nữa tất cả mọi người là huynh đệ, không cần phải so đo quá nhiều, cho nên các ngươi không nên từ chối. Huống chi, hiện tại trên người của ta còn có vài ngàn điểm, đầy đủ thăng phẩm rồi. Nhiều hơn nữa đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn. Thấy Tiết Tuấn còn muốn từ chối, Tần Phàm lại vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, vẫn quy củ cũ, điểm tích lũy cho các ngươi, vật phẩm cho ta,

Nói cách khác lần này hai phe Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn Quốc, số lượng triêu thánh giả tiên thiên hẳn là không sai biệt nhiều. Bất quá bởi vì hiện tại yêu thú cấp 5 thượng giai kia còn không có xuất hiện, cho nên người ở chỗ này đều bình tâm tĩnh khí, không có vào lúc này phát sinh xung đột, dù sao từng cái đều muốn tập trung tinh lực cho lần tranh đoạt cuối cùng kia. Trong nội tâm đối với nhân số lần tranh đoạt chiến này đã có hiểu rõ đại khái, Tần Phàm liền bắt đầu quan sát triêu thánh giả chung quanh, Tần Hạo Dương, bên cạnh còn có hai người, hẳn là người càng kinh Tần gia. Lần này Tần Hạo Dương bài danh thứ hai trong thập đại triêu thánh giả của Đại Càn Quốc, mà càng kinh Tần gia còn có một người bài danh thứ tư, tên là Tần Nguyệt Minh. Hai thanh niên một thân áo trắng kia, trên áo thêu lên hai chữ Đông Phương, chắc hẳn là người vọng thành chân vũ thế gia nhất phẩm Đông Phương gia, chỉ là không biết cái nào mới là Đông Phương Vũ bài danh thứ ba trong thập đại triêu thánh giả Đại Càn Quốc. Còn có hai triêu thánh giả mặc quần áo màu vàng đất kia, trên áo bào thêu phi đao, chính là người của Lạc Thành Lý gia, am hiểu tuyệt kỹ phi đao, mà Lý Hóa kia càng là triêu thánh giả duy nhất đến từ chân vũ thế gia nhị phẩm nằm trong thập đại triêu thánh giả, La Phỉ. Thằng này vậy mà cũng là tiên thiên võ sư. Bất quá nghe Thái Hiên nói Lạc Thành La gia có được luyện dược sư linh hoàng cấp, coi như là có chút nội tình. Tần Phàm lén lút đánh giá toàn trường, so sánh với tình báo mà lúc trước Tô Dương cho hắn, làm hắn kinh ngạc là ba triêu thánh giả đến từ càn kinh Tần gia, vậy mà thực lực đều là tiên thiên trở lên. Vốn đã biết có hai cái, còn có một lại là che giấu thực lực, Tô gia không có điều tra đến, càng kinh Tần gia này có thể là thực lực cao nhất trong lần tranh đoạt này rồi, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn nhìn chung toàn trường, lại không có phát hiện hai người Thái Hiên cùng Thái Ngọc. Ồ, Tần Phàm đột nhiên có chút kinh ngạc, ở cách đó không xa phát hiện Mạnh Thần ban đầu ở Kính Hồ cùng hắn từng có một trận chiến, không thể tưởng được lúc trước hắn cũng che giấu thực lực. Bất quá hắn có thể trong vòng một đêm giết sạch mấy trăm đạo tặc của Hắc Vân Trại, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lập tức Tần Phàm hơi động tâm, biết rõ nếu như lúc trước Mạnh Thần kia dùng hết toàn lực, mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Bất quá cũng có thể là thời điểm hắn tẩy trừ Hắc Vân Trại bị thương. Ở chỗ này, từng cái đều là tinh anh chưa tới 22 tuổi, có được thực lực tiên thiên cảnh giới, từng cái đều là người nổi bật bên trong cùng tuổi. Từng cái bọn hắn cơ hồ đều là đến từ chân vũ thế gia thượng, chân vũ thế gia hạ phẩm, nội tình căn bản là không có tư cách cùng những chân vũ thế gia thượng phẩm kia so sánh, tỷ lệ xuất hiện siêu cấp thiên tài quá thấp, ngay cả gia tộc Mạnh Thần cũng là lục phẩm chân vũ thế gia, mà triêu thánh giả của chân vũ thế gia cửu phẩm như Tần Phàm, một cái cũng không có, cho nên, luận nội tình, Tần Phàm ở đây xem như kém cỏi nhất, bất quá có thể dùng thân phận triêu thánh giả chân vũ thế gia cửu phẩm. Ở chỗ này cùng một đám thiên tài đến từ chân vũ thế gia thượng phẩm tranh đoạt đệ nhất, trong lòng của hắn cũng có chút hào khí, binh không muốn làm tướng là binh phế thải, này, tiểu tặc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng truyền đến, Tần Phàm quay đầu nhìn lại, trông thấy Thái Hiên cùng Thái Ngọc đang hướng về bên này đi tới, Thái Huynh, Thái Tiểu Thư, Tần Phàm mỉm cười chắp tay, sau đó rất tức giận nhìn Thái Ngọc hỏi, xin hỏi Thái Tiểu Thư, tại hạ như thế nào thành tiểu tặc rồi? Ta cũng không trộm qua đồ vật của nàng a, nếu như không phải làm tặc, lần trước ngươi như thế nào đi nhanh như vậy? Thái Ngọc nhớ tới lần trước Tần Phàm rất không có nghĩa khí bỏ đi, vẫn còn có chút tức giận vểnh cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên nói, Thái Huynh đã tới đón nàng, ta tự nhiên là không cần ở lại. Tần Phàm nhún vai, sau đó nhìn Thái Hiên nói, Thái Huynh, ngươi nói đúng không? Ha ha, trước đó vài ngày, thật sự cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố xá muội từ nhỏ trong gia tộc rất được sủng ái, cho nên có chút tùy hứng, hy vọng Tần Huynh bỏ qua cho. Thái Hiên khẽ mỉm cười nói, lúc này hắn mặc một bộ cẩm bào màu tím, trên mặt sạch sẽ, tóc tai cẩn thận tỉ mỉ, cười rộ lên lộ ra rất có phong độ. Ca ca, người ta lúc nào tùy hứng chứ? Thái Ngọc thì không thuận theo kéo tay Thái Hiên làm nũng nói, nhìn Tần Phàm vẻ mặt xấu hổ. Hảo hảo, nha đầu muội là nghe lời nhất. Thái Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn ra được hắn đối với Thái Ngọc thật là thập phần sủng nịch. Này, tiểu tặc, ngươi thật sự dám đến nơi đây sao? Có biết nơi này rất nhiều nguy hiểm không? Sau đó Thái Ngọc chuyển hướng nhìn Tần Phàm nhíu mày, hỏi, Thái tiểu thư cũng có thể đến, sao tại hạ không thể tới? Tần Phàm giang tay ra cười nói, bất quá cũng phải cảm ơn Thái tiểu thư nói cho tại hạ biết tin tức này. Ha ha, Tần Huynh cũng đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tự nhiên là có tư cách tham gia lần tranh đoạt này. Lúc này Thái Hiên tùy ý nhìn Tần Phàm, khẽ mỉm cười nói, cái gì? Tiểu tặc ngươi đã đột phá đến tiên thiên. Thái Ngọc trừng mắt, có chút không dám tin, ở 20 ngày trước Tần Phàm còn là võ sư cấp 9 đỉnh phong mà thôi, thời gian ngắn ngủi này làm sao lại đột phá đến tiên thiên, may mắn mà thôi. Tần Phàm không khỏi nhăn mặt, không thể tưởng được Thái Ngọc này thật đúng là gọi tiểu tặc quen miệng rồi. Ồ, Tần Phàm đột nhiên có phát hiện, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, cách nơi này không xa nhìn thấy một đại hán đầu trọc, người nọ có phần hứng thú nhìn mình, còn khát máu liếm liếm đầu lưỡi. Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, hắn nhận ra người này chính là Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc, trước đó vài ngày hắn gặp qua hắn lần thứ nhất, bất quá khi đó bởi vì Tần Phàm còn không có đột phá đến tiên thiên, không phải đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể bằng vào Huyền Trọng Vực cùng Lưu Tinh Bộ đào tẩu, không thể tưởng được bây giờ người nọ còn ghi hận lấy mình, như thế nào? Tần Huynh cũng gặp qua người này, lúc này Thái Hiên kinh ngạc hỏi, chạm mặt một lần, thiếu chút nữa chết trong tay hắn, Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, chương 214, Mê Cung. 1. Người này tên là Hồng Quỳnh, lần này trong Triêu Thánh Giả của Đại Khôn Quốc, thực lực có thể xếp vào top 10, sử dụng hai lưu tinh đại chùy, rất là lợi hại. Thái Hiên chậm rãi giải thích nói, sau đó hắn nhìn hai gã Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc khác, tiếp tục nói, người mặc quần áo da hổ kia tên là Đoạn Vân, sử dụng một thanh Cửu Hoàng Đại Đao, có một môn tuyệt kỹ tên là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, uy lực cực lớn. Người bận áo tơ xanh kia tên là Chu Sương, am hiểu công phu quyền cước, cận thân công kích rất lợi hại, đều là nhân vật có thể xếp nhập top 3 của Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc. Không ngờ Thái Huynh đối với Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc biết tin tường như thế, thật khiến người bất ngờ a. Tần Phàm hơi có chút kinh ngạc, năng lượng của Lạc Thành Thái Gia thật sự là kinh người. Ha ha, Thái Gia chúng ta cùng Đại Khôn Quốc có chút sinh ý lui tới. Thái Hiên cười nói, lúc này, những Triêu Thánh Giả nơi đây, vô luận là người Đại Càn Quốc hay là Đại Khôn Quốc, đều ăn ý lựa chọn tạm thời hòa bình ở chung, không có phát ra xung đột, chỉ là đều lén lút quan sát thực lực đối thủ. Ở bên ngoài thí luyện chi địa, trên một lầu cao của Chân Vũ Thánh Điện, ở trong đại sảnh, có một thủy tinh cầu cực lớn đứng sững ở trung ương, đường kính tiếp cận 3 mét, mà lúc này, trên thủy tinh cầu đang hiển hiện một vài hình ảnh thần bí. Bẩm báo thánh chủ, tất cả Triêu Thánh Giả có tư cách tranh đoạt quán quân Triêu Thánh thí luyện đều đã đi tới khu vực hạch tâm rồi. Thần Tôn áo bào tím mà ngày đó dẫn đầu Triêu Thánh Giả, cung kính đứng ở một bên nói, thánh chủ bận áo bào trắng thánh khiết, lúc này xoay người lại, tùy ý nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, sau đó đầu lông mày hơi động một chút, chỉ vào trên người một thiếu niên mặc áo bào xanh trong thủy tinh cầu, đạm mạc hỏi, người nọ là đến từ thế gia nào? Khởi bẩm thánh chủ, thuộc hạ không có thông tri cho người này về sự tình tranh đoạt chiến, cho nên tạm thời không có tư liệu của hắn, bất quá người này hẳn là đến từ Triêu Thánh Giả Chân Vũ thế gia hạ phẩm, xin cho thuộc hạ điều tra rõ lại báo cáo sau. Thần Tôn áo bào tím cũng liếc nhìn bóng người kia, sau đó cung kính đáp, bắt đầu đi, thánh chủ nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng phất ống tay áo, thủy tinh cầu thoáng hiện một đạo bạch quang, sau đó đánh tới khu vực hạch tâm của thí luyện chi địa. Ầm ầm, đúng lúc này, tại thí luyện chi địa, Tần Phàm cảm giác bốn phía trận trận chấn động, sau đó tất cả cây cối bắt đầu chậm rãi di động, tựa hồ là hình thành một cái mê cung cự đại, trống, sau một khắc, một bóng đen cực lớn như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đụng vào địa phương trung ương nhất của khu vực hạch tâm, đại địa cũng chịu chấn động. Bóng dáng cực lớn kia vừa mới rơi xuống, Tần Phàm liền cảm giác được tốc độ di động của cây cối bốn phía càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, hai người Thái Hiên cùng Thái Ngọc còn cách mình không xa, nhưng trong nháy mắt, liền bị một loạt cây cối cao lớn ngăn cách, chỉ nghe được thanh âm Thái Ngọc gọi mình, nhưng mà nhìn không tới bóng người rồi, lại nhìn địa phương rơi xuống bóng dáng cực lớn kia. Nhưng lúc này cũng bị từng dãy cây cối cao lớn tạo thành tường cây che tầm mắt, đến tột cùng là yêu thú gì cũng không có nhìn rõ ràng. Cái này toàn bộ khu vực hạch tâm của thí luyện chi địa đã biến thành một mê cung cực lớn, hơn nữa cây cối cứ qua một thời gian ngắn lại di động lần nữa. Hiện tại có khả năng còn không có ai biết được yêu thú cấp 5 thượng giai kia đến tột cùng là loại gì. Biến cố đột nhiên sinh ra này, khiến cho tất cả Triêu Thánh Giả ở đây không nghĩ tới, đây chẳng lẽ là Chân Vũ Thánh Điện cố ý sao? Nhưng điều này cần bao nhiêu năng lực mới có thể cải biến toàn bộ địa vực. Trong tâm Tần Phàm rung động, hắn hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện đều là từng dãy cây cối thẳng tắp cao lớn, mọc rất là chặt chẽ, mà thông đạo ở giữa thì rộng khoảng 5-6 mét, hai phương hướng đều có một cửa ra, tất nhiên là cho Triêu Thánh Giả tự chọn. Đây quả thực là một cái mê cung mà. Trong lòng Tần Phàm có chút đoán không ra chú ý của Chân Vũ Thánh Điện, bất quá lòng hắn nghĩ, muốn vào trung tâm săn giết, chặt hết cây cối, trực tiếp mở ra một con đường không được sao? Ồ, sao những cây cối này cứng rắn như vậy? Nhưng rất nhanh đã có người giống như đáp lại cho hắn. Bên tường kia cây truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Tần Phàm nhướng mày, một quyền oanh lên một cây đại thụ, quả nhiên chỉ là lưu lại một chút cháy đen ở phía trên mà thôi. Vậy mà cứng rắn đến trình độ này, trong tâm Tần Phàm lần nữa khẽ chấn động, hắn biết uy lực một quyền này của mình, coi như là tiên thiên võ giáp cao cấp cũng có thể đơn giản phá vỡ, nhưng cơ hồ toàn lực bộc phát vậy mà không có hiệu quả quá lớn đối với thân cây này, có thể kiến tạo một thí luyện chi địa như vậy, cái kia là đại thủ bút như thế nào? Tần Phàm cảm thấy chân vũ thánh điện càng ngày càng thần bí, ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại địa lần nữa chấn động lên, rất nhanh Tần Phàm liền cảm giác thân thể của mình trầm xuống, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta như thế nào trở nên nặng như vậy, ta cảm giác hành động rất gian nan, rất nhanh liền có thanh âm của Triêu Thánh Giả từ bốn phía truyền đến, loại cảm giác này là gì? Huyền Trọng Vực, lúc này Tần Phàm cũng hơi biến sắc, bởi vì mình còn không có sử dụng huyền trọng quyền, hơn nữa càng không có kia năng lực bao phủ khu vực lớn như vậy. Nói cách khác nơi này có mặt người khác, hoặc là yêu thú kia cải biến toàn bộ trọng lực của địa vực, nhưng rất nhanh Tần Phàm liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, bởi vì đối với hắn, như vậy ngược lại là gia tăng ưu thế của hắn, dù sao hắn sớm đã quen tu luyện trong trọng lực gấp mấy chục lần. Hiện tại trọng lực bốn phía đại khái là ở khoảng gấp 30 lần, ở dưới huyền trọng vực gấp 50 lần, không biết có bao nhiêu người còn có thể hành động tự nhiên. Tần Phàm lộ ra mỉm cười, hắn ở trong huyền trọng vực gần 40 lần của cổ mặt tu luyện thật lâu, hơn nữa đột phá đến tiên thiên, tốc độ đã đạt đến trình độ phi thường khủng bố, mà Tần Phàm đột phá tiên thiên, bản thân cũng có thể phóng xuất ra huyền trọng vực gấp 30 lần. Nếu như thi triển đi ra, cho dù hắn cũng không dám nói có thể hành động tự nhiên, nhưng nhất định là chiếm rất nhiều ưu thế so với những người khác. Kỳ thật tuy hiện tại thông đạo đã thành mê cung, nhưng mà Tần Phàm vẫn có thể lợi dụng chu tước chi dực trực tiếp bay vào nơi yêu thú cấp 5 thượng giai rơi xuống kia, nhưng mà dùng thực lực của hắn bây giờ, còn không có hoàn toàn nắm chắc một mình giết chết yêu thú cấp 5 thượng giai. Dù sao yêu thú cấp 5 thượng giai ở đây tương đương với yêu thú cấp 6 bên ngoài, thực lực tương đương với linh vũ sư, thiên sĩ hổ cũng là yêu thú cấp 6, bất quá là yêu thú cấp 6 thượng giai. Chương 215, Mê Cung 2. Tần Phàm chợt nhớ tới ở yêu thú sơn mạch gặp được tràng cảnh ngũ hổ phệ long, trong nội tâm hết sức kiên kỵ, đây chính là một móng vuốt cũng có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục, yêu thú cấp 6 rất lợi hại, cho dù chỉ là sơ giai cũng không kém, nếu như đến trước, cùng yêu thú kia liều đến lưỡng bại câu thương, sẽ để cho người ta nhặt được tiện nghi, cho nên Tần Phàm vẫn là quyết định ngoan ngoãn tìm thông đạo trước, hơn nữa hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền bạo lộ lá bài tẩy của mình, xem ra lúc này đây, Chân Vũ Thánh Điện khảo thí không chỉ là thực lực Triêu Thánh Giả, còn khảo thí tài trí, kinh nghiệm, năng lực xử sự, năng lực ứng biến, thậm chí còn khảo nghiệm số mệnh. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, dưới tình huống như thế, trừ khi là thực lực vượt qua những người khác quá nhiều, nếu không chỉ có thể động đầu óc, cũng là thời điểm gặp lại những thiên tài kia rồi. Tần Phàm mỉm cười, liền tìm một lối đi xông vào. Ồ, là Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc, vừa mới chuyển qua thông đạo thứ hai, Tần Phàm liền ở tiền phương phát hiện một đại hán khôi ngô, từ quần áo và trang sức có thể thấy được không phải Triêu Thánh Giả Đại Càn Quốc, còn nữa, tuy tuổi thọ hai quốc gia tương tự, nhưng mà người Đại Khôn Quốc lại cao hơn người Đại Càn Quốc rất nhiều, cơ hồ từng cái đều là thân cao 2m trở lên, dết, sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, lúc này Triêu Thánh Giả Đại Khôn Quốc kia còn không có phát hiện mình, nhưng mà người hai quốc gia vừa thấy mặt là thế như nước lửa, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cho nên tốc độ của hắn không giảm, trực tiếp phóng về phía người kia. Hắc hắc, tiểu tử, địa ngục không cử ngươi lại tới. Thời điểm Tần Phàm cách hắn còn có hơn 10 mét, đại hán khôi ngô kia rốt cục phát hiện Tần Phàm. Nhìn Tần Phàm không có gì dễ làm người khác chú ý, tuổi trẻ không lớn, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Trên mặt của hắn lộ ra vui vẻ dữ tợn, nhưng lúc này tốc độ của Tần Phàm còn chưa đạt tới nhanh nhất. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên phát lực, tốc độ tăng thêm mãnh liệt. So với vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, bành, tiếng va đập trầm thấp mãnh liệt vang lên, Tần Phàm trực tiếp đánh bay người này, sau đó động tác giống như hành vân lưu thủy, lập tức lấn người lên trước, một quyền oanh trên lồng ngực hắn. Nếu như luận cường độ thân thể, Tần Phàm tự tin ở trong Triêu Thánh Giả không có một người nào có thể so sánh với mình. Một cái, Tần Phàm đạm mạc nhìn thoáng qua thi thể dưới mặt đất, sau đó thu trữ vật giới chỉ vào. Những Triêu Thánh Giả có thể tới tham gia tranh đoạt chiến này, tất cả đều là săn bắn ở vòng trong, nhất định trên người từng cái đều có không ít điểm tích lũy. Nghe ngóng, hắn phát hiện địa phương khác cũng đang không ngừng phát sinh chiến đấu, vừa rồi áp lực lâu như vậy, hiện tại rốt cục chính thức bạo phát ra, thân hình lại lóe lên, Tần Phàm tiếp tục hướng về một lối đi khác, là ngươi. Ha ha, tốt. Lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Lúc này, trước mặt của hắn đột nhiên truyền đến tiếng cười sắc lạnh, the thế, Hồng Quỳnh Đại Khôn Quất. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chừng hơn 30 thước, một triêu thánh giả đầu trọc, hai tay cầm một đôi lưu tinh đại chùy cực lớn, một lộ hung quang nhìn mình. Nghe Thái Hiên nói thực lực của Hồng Quỳnh này ở trong triêu thánh giả Đại Khôn Quất có thể đứng vào top 10, lần trước hắn muốn giết ta không có giết thành, không thể tưởng được hiện tại lại lần nữa gặp được. Trong lòng Tần Phàm trầm ngâm, cũng tốt, vậy để cho ta nhìn những thiên tài đứng vào top 10 như ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngày đó ta chỉ có thể chạy trốn, nhưng hôm nay, Tần Phàm nhìn về phía đối thủ, trong hai tròng mắt ngược lại có một tia hưng phấn, nháy mắt sau đó, hắn khinh miệt nhìn đối phương ngoắc ngón tay. Lần kia để cho Tần Phàm từ trong tay chạy thoát, Hồng Quỳnh cảm thấy rất khó chịu, hắn ở trong triêu thánh giả của Đại Khôn Quất rất có danh tiếng, vậy mà lại để cho một võ sư ở trên tay của mình chạy thoát, cái này đối với hắn mà nói là một sự tình không có cách nào tiếp nhận. Nếu để cho chút ít triêu thánh giả top 10 của Đại Khôn Quất biết được, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người, cho nên, trong lòng của hắn một mực đều ghi hận Tần Phàm, nhưng không thể tưởng được ở chỗ này có thể trông thấy đối phương. Hảo hảo, ngươi chỉ là võ sư cấp 9 đỉnh phong cũng dám đến nơi đây, người Đại Càn Quốc, ta không biết là nói ngươi to gan lớn mật, hay là ngây thơ vô tri, bất quá chết ở trên tay Hồng Quỳnh đại gia ta, so với chết ở trong tay yêu thú thì tốt hơn. Hồng Quỳnh lạnh lùng nhìn Tần Phàm, trên mặt có chút dữ tợn. Hồng Quỳnh này thân cao khoảng 2 mét khối, hơn nữa một đôi lưu tinh đại chùy trên tay, càng là phi thường uy mãnh, thoạt nhìn rất có khí thế, bất quá tâm bình tĩnh của hắn ngược lại là tôi luyện không tệ. Cũng không có bởi vì Tần Phàm khiêu khích mà không khống chế được, vẫn là lộ ra thập phần tỉnh táo. Ai nói cho ngươi biết ta còn là võ sư cấp 9 đỉnh phong? Trên mặt Tần Phàm cố ý lộ ra một tia trêu tức. A, Hồng Quỳnh kia nao nao, nhưng tùy theo cười lớn một tiếng nói. Ha ha, nguyên lai là đột phá đến tiên thiên, trách không được dám hung hăng càn quấy như thế. Bất quá ngươi cho rằng đột phá tiên thiên là có tư cách tới nơi này sao? Thật đúng là không biết sống chết, là ai không biết sống chết? Còn phải đợi tí nữa mới biết được. Tần Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, hắn tôi luyện tâm bình tĩnh tự nhiên không thể kém Hồng Quỳnh, tốt, thống khoái. Người Đại Càn, một đôi lưu tinh chùy này của ta, từng cái nặng 500 cân, đã từng uống qua máu tươi hơn 900 người, ngươi sẽ là cái kế tiếp. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Hồng Quỳnh rống to một tiếng, sau đó hai lưu tinh đại chùy trong tay bắt đầu huy động lên, khiến không khí trận trận chấn động, oanh. Đùi phải của Hồng Quỳnh mạnh mẽ dẫm trên mặt đất, khiến cho mặt đất lập tức rạn nứt, sau đó thân hình bắt đầu lao tới Tần Phàm. Làm cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, Hồng Quỳnh này ở dưới trọng lực 30 lần lại vẫn có thể bảo trì tốc độ cực nhanh, tại hạ cũng chính có ý này, nhưng Tần Phàm như thế nào sợ hắn, tuy thân thể của hắn ở trước mặt Hồng Quỳnh lộ ra có chút nhỏ gầy, nhưng mà khí thế bạo phát đi ra tuyệt đối không yếu, bất quá đáng tiếc chính là, thanh trường đao màu đen kia của Tần Phàm đã vỡ vụn, không thể dùng lại rồi, cho nên chỉ có thể tay không tất sắc cùng hắn đối chiến. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tần Phàm càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của một thanh vũ khí tốt. Hồng Quỳnh cầm lưu tinh chùy màu đen trong tay, chiều dài khóa sắc gần 1 m, mà trên hình cầu hiện đầy gai nhọn, múa giống như quạt gió, như thiểm điện đập tới Tần Phàm. Hô! Hô! Hô! Hô! Hô! Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trận trận tiếng xé gió truyền đến, Hồng Quỳnh lần lượt cuồng đánh vào Tần Phàm, từng chú y như lưu tinh bay múa, nhanh như thiểm điện, trọng như núi áp. Nhưng mà bị Tần Phàm lần lượt tránh được, chỉ là nện thành rất nhiều hố to trên mặt đất. Chương 216, thực lực top 10. Người Đại Càn, là nam nhân thì cùng ta chiến đấu, Hồng Quỳnh lớn tiếng gầm thét. Tốt, ngươi buông lưu tinh chùy ra, chúng ta so công phu quyền cước một chút. Tần Phàm cười khẩy nói, lưu tinh chùy của Hồng Quỳnh này cực kỳ bá đạo, mình căn bản không thể cận thân, cùng hắn chính diện solo mới là ngu ngốc. Đi chết đi, Hồng Quỳnh hai mắt nộ trừng, hắn cũng không có ngu như vậy, sẽ thật sự bỏ vũ khí xuống. Chỉ là tốc độ chuyển động của song chùy trong tay so với vừa rồi còn nhanh thêm vài phần. Ù ù long, khí lưu màu đen trầm trọng vần quanh hai lưu tinh chùy màu đen. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ sát ý trầm trọng giống như thực chất trùng kích về phía Tần Phàm, mà ở khí lưu này vần quanh xuống, tự hồ Hồng Quỳnh nhận được trợ lực, tốc độ tiêu thăng, đột nhiên cao cao nhảy lên, sau đó một cái lưu tinh chù y của hắn đập mạnh xuống mặt đất, oanh, tuy Tần Phàm nhanh chóng tránh được, nhưng mà lực lượng kinh khủng kia trực tiếp nện vào mặt đất, lập tức ở chung quanh xuất hiện một cái hố sâu rộng gần 5 mét, đá vụn bùn đất văng khắp nơi, hắn bị một ít đá vụn đánh tới trên người, âm thầm bị đau, thiếu chút nữa rớt vào trong hầm, không hổ là triêu thánh giả thực lực top 10, Tần Phàm âm thầm kinh hãi, nếu như không phải ỷ vào tốc độ, có lẽ mình sớm đã bị đập chết rồi. Quy lực của lưu tinh chù y này, cho dù khí lực của hắn cường đại như thế, cũng không dám đón đỡ, đặc biệt là một búa vừa rồi kia, hẳn là dùng tới vũ kỹ, nếu như bị đập trúng, không chết cũng phải trọng thương. Hô, vừa rồi Hồng Quỳnh chỉ là dùng một lưu tinh chù y, vào lúc này, cái đại chùy khác của hắn lại ở trong nháy mắt phá không đánh tới Tần Phàm. Bành, Tần Phàm ở dưới tình huống không kịp đề phòng, bỗng chốc bị đập trúng lồng ngực. Trên lưu tinh chù y này truyền đến lực lượng sao mà kinh người, vỏ giáp trên người hắn chỉ trong nháy mắt liền bị nện toái, thân thể bị đánh bay hơn 10 thước, một cảm giác khó chịu ở ngực truyền đến. THOC, Tần Phàm phun ra một ngụm máu tươi, vẫn là chủ quan rồi. Tần Phàm rất nhanh ổn định thân thể, lập tức nuốt vào một viên liệu thương hoàng, tuy không thể lập tức trị liệu thương thế, nhưng tối thiểu có thể kiềm chế đi phần nào. Người đại càng, ngươi thật là khiến ta ngoài ý muốn, ăn một búa của ta lại vẫn có thể không chết, người như vậy thật sự không nhiều lắm. Khuôn mặt Hồng Quỳnh có chút khẽ động, hắn biết một búa này của mình mạnh như thế nào, hắn dám cam đoan, dù là chút ít triêu thánh giả thực lực cùng hắn xếp hạng top 10 kia, ăn một búa này cũng phải trọng thương, người có thể làm cho ta bị thương đồng dạng không nhiều lắm, người có thể làm ta bị thương, ta cũng đồng dạng rất kinh ngạc. Tần Phàm nhàn nhạt nói, bất quá lúc này đến phiên ta công kích, các hạ cẩn thận a. Hắc hắc, lớn lối như vậy, Hồng Quỳnh nhe răng cười, đại chùy trong tay lần nữa chuyển động. Trong 2m, toàn bộ phương hướng tiến công đều bị phong tỏa, nhưng ngay lúc này, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, đại chùy trong tay giống như nặng thêm vài ngàn cân, thiếu chút nữa muốn rời tay mà bay. Huyền trọng vực, bành, chân phải của Tần Phàm chạm trên mặt đất, thân hình lập tức xông ra, lúc này ở dưới trọng lực gấp 60 lần, tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều, nhưng nói tóm lại, vẫn là linh hoạt hơn Hồng Quỳnh rất nhiều, ba bước liền lấn người lên trước, mang ngưu nghịch xông. Tiên thiên võ khí xen lẫn nguyên khí, còn mang theo năng lượng chu tước hỏa diễm, ở dưới linh hàng quyền sáo tăng phúc bạo tuôn mà ra, tứ trọng điệp gia, oanh, lưu tinh đại chùy của Hồng Quỳnh còn chưa kịp thu trở lại, liền bị một quyền này đánh tới lồng ngực, hình như có ánh lửa bộc phát, khói trắng cuồn cuộn, ken két, nháy mắt sau đó, toàn bộ xương cốt ở ngực của hắn vỡ vụn, da thịt lập tức hãm vào, mang theo nội tạng, toàn bộ trở nên cháy đen một mảnh, ngươi. Hồng Quỳnh không thể tin mở to hai mắt nhìn đối thủ, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, không nói ra lời nào nữa. Hô, Tần Phàm thở dài một hơi, lưu tinh chù y của Tần Quỳnh này có thể công có thể thủ, cơ hồ không có sơ hở. Nếu như không phải dưới tình huống Hồng Quỳnh không biết, bỗng nhiên phóng ra huyền trọng vực, muốn giết chết hắn còn thật không dễ dàng. Những triêu thánh giả thực lực có thể đứng vào top 10 này, quả nhiên cả đám đều không phải hư danh nói chơi, đặc biệt là những người gần phía trước kia. Chỉ sợ sẽ thập phần khủng bố, Tần Phàm nghĩ đến bọn người Thái Hiên, Tần Hạo Dương, trong nội tâm ẩn ẩn suy đoán, trống, nhưng vào lúc này, một hồi gầm rú cực lớn lần nữa phá không truyền đến, là thanh âm của yêu thú kia, Tần Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng kia nhìn lại, là thiết giáp địa long. Không phải nói yêu thú cấp 5 thượng giai sao? Cái này rõ ràng đã là yêu thú cấp 6 rồi, thính lực của Tần Phàm vô cùng tốt. Còn mơ hồ nghe được trong khu vực trung tâm truyền đến tiếng kêu sợ hãi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người xông vào. Tần Phàm nghe thấy trung tâm truyền đến thanh âm bối rối, biết rõ đã có người chứng kiến con yêu thú cuối cùng này rồi. Thân thể của hắn trải qua ma chủng luyện hóa, cho nên so với người bình thường thì linh mẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn từ cổ mạch học được tiểu pháp môn nghe âm phân vị kia, cho nên có thể nghe được rất xa. Thiết giáp địa long, Tần Phàm khẽ chau mày, hắn cũng đã được nghe nói qua loại yêu thú này. Thật là yêu thú cấp 6 sơ giai hàng thật giá thật, thân thể khổng lồ, da dày thịt thô, lực lượng kinh người, còn biết thần thông thiên phú địa hệ, chỉ là không biết đầu thiết giáp địa long này có trải qua thực lực tăng cường hay không, nếu giống như những yêu thú tăng cường một giai, thực lực đạt tới cấp 6 trung giai, như vậy bất kỳ một triêu thánh giả nào ở đây cũng đừng nghĩ một mình đối phó. Trống, thiết giáp địa long kia lần nữa phát ra một tiếng trống to. Tất cả triêu thánh giả trong khu vực trung tâm đều có thể cảm giác được đại địa rung nhẹ nhẹ. A, sau đó truyền đến một tiếng bi thiết, rất nhanh liền im bặt, người kia đã chết. Tần Phàm nghe thấy thanh âm này, phảng phất giống như thấy được người nọ may mắn là cái thứ nhất xông vào địa phương có thiết giáp địa long, nhưng mà một cái đối mặt, trực tiếp để cho quái vật khổng lồ này một cước đạp ở dưới chân. Triêu thánh giả có thể tiến vào đây, thực lực từng cái đều không thấp, nhưng ở trước thiết giáp địa long, lại sống không qua một hơi thời gian. Ở phía sau, rất nhiều triêu thánh giả, trong nội tâm đều xẹt qua một tia lo lắng, không ngờ thiết giáp địa long kia lợi hại đến trình độ này. Tần Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, lúc này hẳn là chân vũ thánh điện cố ý a, mục đích là để cho một đám triêu thánh giả học phối hợp cùng cạnh tranh. Phải biết rằng muốn trở thành lương đống tương lai để đại càn quốc bồi dưỡng, không chỉ cần thực lực bản thân cường đại, còn cần biết thủ đoạn, phải giỏi nắm giữ thời cơ. Chương 217, khảo nghiệm tranh đoạt đệ nhất, khảo nghiệm như vậy là rất khó. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không dám lãnh đạm, thu trữ vật giới chỉ của Hồng Quỳnh lại, sau đó nhanh chóng phóng về khu vực hạch tâm có thiết giáp địa long. Trong chân vũ thánh điện, thánh chủ từ trên cao nhìn xuống phía dưới, mà ở trước thủy tinh cầu trung ương, lúc này đã tụ tập không ít thần tôn của chân vũ thánh điện, những người này đều là người có địa vị, thân phận tôn quý trong chân vũ thánh điện, tại đại càn quốc, lời nói của bọn hắn thậm chí không thua gì thánh chỉ, thanh y thiếu niên kia đến cùng là người nào. Thậm chí ngay cả đại không quốc Hồng Quỳnh cũng chết ở trên tay hắn, khi thấy tình huống Tần Phàm giết chết Hồng Quỳnh, trong lòng rất nhiều thần tôn đều không khỏi nghi hoặc, không biết ở đâu xông ra một triêu thánh giả lợi hại như vậy, thủ đoạn công kích này thật lợi hại. Vậy mà một quyền nổ nát vỏ giáp cao cấp của Hồng Quỳnh, lực công kích này đã kém tiên thiên hệ kỳ không xa. Một thần tôn mở miệng nói, phòng ngự của hắn cũng thập phần không tệ, vừa rồi lưu tinh chù y của Hồng Quỳnh đánh tới lồng ngực của hắn, bất quá hắn chỉ phun ra một búng máu, thoạt nhìn không có bị thương quá nặng, chật chật, coi như là tiên thiên hệ kỳ cũng chưa chắc có phòng ngự cao như vậy a. Cũng có thần tôn nhìn cẩn thận thở dài, càng làm người kinh ngạc chính là, tốc độ của thiếu niên này cũng rất nhanh. Nhìn chung trong tất cả triêu thánh giả, có thể ở dưới 30 lần trọng lực còn có thể bảo trì tốc độ như vậy cũng không có nhiều người. Nhưng nhân vật như vậy, trước lần triêu thánh này vậy mà không có thanh danh gì truyền ra, che giấu đủ sâu đấy. Mặt khác có người nói, vừa rồi các ngươi có thấy động tác của Hồng Quỳnh kia hay không? Trước lúc thiếu niên áo bào xanh kia trùng kích, hắn giống như đình trệ thoáng một phát, ngay cả lưu tinh chù y cũng tựa như muốn rời tay mà bay, không biết đây là có chuyện gì. Cái này ta cũng nhìn thấy, Hồng Quỳnh kia giống như đứng đấy để cho hắn đánh, thật sự là kỳ quái. Lập tức có người đáp lại nói, THOC, THOC, THOC. Đúng lúc này, thần tôn áo bào tím vừa rồi ly khai đi điều tra thân phận Tần Phàm kia đã trở lại. Hắn đi đến trước mặt thánh chủ, sau đó liền cung kính hành lễ nói, khởi bẩm thánh chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, triêu thánh giả này chính là đến từ Nam Phong thành cửu phẩm chân vũ thế gia Tần Phàm, năm nay 17 tuổi. Thời điểm 15 tuổi đột nhiên nhận được đại cơ duyên, nghe nói là phục dụng cửu chuyển chân vũ đan, ngắn ngủn 2 năm thời gian từ tam cấp võ đồ nhảy lên trở thành một võ sư, nhưng ở thời điểm 2 tháng trước, lúc hắn ly khai Nam Phong thành mới là võ sư cấp 5, cửu phẩm chân vũ thế gia. Làm sao có thể, năm nay mới 17 tuổi, trời ạ, nói cách khác hắn dùng 2 năm thời gian từ tam cấp võ đồ, đột phá tiên thiên, từ võ sư cấp 5 đột phá đến tiên thiên chỉ dùng 2 tháng. Bất quá nghe nói phục dụng cửu chuyển chân vũ đan, thật là có thể cho tu luyện giả từ cảnh giới võ đồ đến tiên thiên không có bất kỳ chướng ngại. Nhưng mà điều kiện phục dụng cửu chuyển chân vũ đan cũng thập phần hà khắc, muốn luyện hóa dược lực đồng dạng không dễ. 2 năm thời gian có thể có thành tựu như vậy, Tần Phàm này cũng thật không đơn giản. Ha ha, các ngươi đoán Tần Phàm này có thể trở thành hắc mã lớn nhất, đoạt được triêu thánh đệ nhất hay không? Cái này khả năng không lớn a, tuy thực lực của hắn không tệ. Bất quá so sánh với mấy tiểu tử của Lạc Thành Thái Gia và Càn Kinh Tần Gia còn có một đoạn chênh lệch, hơn nữa bọn người Đại Khôn Quốc Đoạn Vân, Chu Xương kia, ta xem đệ nhất vẫn là sẽ ở trong mấy người này sinh ra. Các vị thần tôn nghe được thần tôn áo bào tím hồi báo, không khỏi nhỏ giọng nghị luận nhau nhau, bởi vì lúc này không có người ngoài, làm như vậy ngược lại là không có cái gì không ổn. Mà Tần Phàm ở trong thí luyện chi địa, lại không biết rõ nhất cử nhất động của mình đã rơi vào trong mắt các vị đại nhân vật. Càng không biết các vị đại nhân vật đánh giá mình cao như vậy, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tới gần địa phương có thiết giáp địa long, rốt cục đi vào trong một thông đạo cuối cùng, Tần Phàm biết rõ thiết giáp địa long kia là ở phía sau tường cây cao lớn kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện có không ít triêu thánh giả đã đến nơi này, nhưng mọi người ăn ý lựa chọn không xâm phạm lẫn nhau, chỉ là ai cũng không có đi vào trước, thời gian chậm rãi đi qua, Đoán chừng tất cả triêu thánh giả đều đã tới một cửa cuối cùng này, nhưng Tần Phàm nhìn nhìn, lúc này chỉ còn lại có chừng 30 người, nói cách khác sau khi tiến vào cái mê cung này, đã có hơn 10 người mất đi tư cách. Tần huynh, lúc này Thái Hiên cùng Thái Ngọc cũng đi tới. Thái huynh, Tần Phàm nhẹ gật đầu, ở đây nhiều cao thủ như vậy, nhưng Thái Hiên lại trước đi tới nói chuyện với mình, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này, tiểu tặc, ta thì sao? Ngươi nhìn không thấy ta hả? Thái Ngọc ở một bên thấy Tần Phàm không chào hỏi với mình, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra có chút không vui. Thái tiểu thư, tại hạ hữu lễ. Tần Phàm biết rõ tính nết Thái Ngọc này, đành phải bất đắc dĩ nói. Tần huynh, đối với tranh đoạt chiến cuối cùng này có ý kiến gì không? Thái Hiên cũng biết tính tình muội muội mình, cũng chỉ là khẽ cười cười, hướng Tần Phàm hỏi. Bên trong hẳn là thiết giáp địa long không thể nghi ngờ, lục cấp yêu thú hàng thật giá thật, chúng ta ở đây vô luận là ai, đoán chừng một người là không đối phó được. Tần Phàm nhìn nhìn bốn phía, tiếp tục nói, đoán chừng rất nhanh sẽ có người đến nói liên hợp. Ha ha, Thái huynh là triêu thánh giả đệ nhất nhân của Đại Càn Quốc chúng ta, không tổ chức thoáng việc này một phát sao? Ta vốn không am hiểu cái này, hơn nữa đã sớm có người đi làm. Thái Hiên lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tần Phàm xem xét, lại trông thấy Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương đã bắt đầu tiếp xúc cùng người Đại Khôn Quốc, đoán chừng là nói chuyện hợp tác. Tần Hạo Dương này ngược lại là một nhân tài, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Tần Hạo Dương đã cùng người Đại Khôn Quốc nói tốt rồi, sau đó hắn về tới bên Đại Càn Quốc, mở miệng nói, chư vị, ở bên trong chính là một đầu thiết giáp địa long, lục cấp yêu thú, trong chúng ta, vô luận là ai, một người là không đối phó được, cho nên tại hạ đã cùng triêu thánh giả bên Đại Khôn Quốc kia thỏa đàm, vào trong giết chết thiết giáp địa long trước, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên giai đoạn trước chúng ta chủ yếu là tập trung tinh lực đi giết chết thiết giáp địa long, sau đó mọi người tất cả bằng bổn sự đi tranh đoạt tinh hạch của thiết giáp địa long. Ân, nên như vậy, Tần Hạo Dương lập tức nhận được các triêu thánh giả tán đồng. Chương 218, kịch chiến. Nhưng Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, trong nội tâm đối với cái này rất lơ đễnh. Mặc dù nói là không xâm phạm lẫn nhau, nhưng còn không phải mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, ai cũng sẽ không biết dùng hết toàn lực đi đối phó thiết giáp địa long. Nhất định sẽ phân ra một nửa tinh thần đi đề phòng những triêu thánh giả khác, thật giống như cái gọi là công thủ đồng minh Vân Châu kia, cuối cùng còn không phải biến thành một chuyện cười. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một hồi rung mạnh truyền đến, đột nhiên trong lúc đó, tường cây cuối cùng kia đột nhiên bắt đầu di động, ngao rống, khi tất cả tường cây đều di dời, một con yêu thú lớn như núi nhỏ hiện ra trước mắt mọi người. Con yêu thú này cao chừng 5-6 mét, mà cái đuôi to kia cũng dài chừng 10 m. Hơn nữa trên người mọc đầy lân giáp cứng rắn màu đỏ sậm, phần lưng còn có gai lưng nhọn hoắt như kiếm, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Thiết giáp địa long, khổng lồ như vậy, thoạt nhìn quá kinh khủng, mọi người phải cẩn thận một chút. Thiết giáp địa long này vừa xuất hiện, trong tràng lập tức vang lên trận trận kinh hô, có rất nhiều triêu thánh giả còn chưa từng gặp qua lục cấp yêu thú, không thể tưởng được sẽ khổng lồ như vậy, thân hình này hoàn toàn chính xác là đủ khổng lồ. Tần Phàm chứng kiến hình dáng của thiết giáp địa long này, trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thiết giáp địa long lục cấp sơ giai này thoạt nhìn nếu so với thiên sĩ hổ lục cấp thượng giai còn muốn khổng lồ hơn, bất quá vẫn còn kém thất cấp yêu thú giao long một sừng kia. Ồ, cái này là triêu thánh giả vừa mới phát ra kinh hô kia. Chết thật đủ thảm, Tần Phàm hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy một cổ thi thể biến thành thịt vụn, sớm đã huyết nhục mơ hồ, còn có một chút bộ vị đã bị thiết giáp địa long nuốt, thoạt nhìn rất là thê thảm. Triêu thánh giả này rõ ràng là bị thiết giáp địa long giết chết, rất nhiều triêu thánh giả chứng kiến thi thể kia, cũng đều thay đổi sắc mặt, mà đáng thương cho Thái Ngọc, vừa nhìn thấy cổ thi thể này, cơ hồ là ói mửa tại chỗ. Nha đầu, muội đừng ở lại đây, muội đến cửa thông đạo đi, Thái Hiên vội vàng viện nàng. Tần Phàm cũng biết chuyện cũ của Thái Ngọc, có thể minh bạch lúc này nàng khó chịu, cũng an ủi nhìn nàng nhẹ gật đầu. Trống ngao, lúc này thiết giáp địa long phát ra một tiếng gào thét, dùng sức đạp lên mặt đất, lập tức từng khúc vỡ ra, ù ù, trận trận âm thanh chấn động truyền đến, núi nhỏ cực lớn này đã bắt đầu di động, rất nhanh lao tới phía trước, làm như muốn chuẩn bị bắt giết con mồi. Mọi người coi chừng, một đám triêu thánh giả bắt đầu tản ra đến các nơi hẻo lánh, nhưng mỗi người lại đều là tâm hoài quỷ thai, cũng không có người xuất thủ công kích trước, thiết giáp địa long kia cũng chỉ có thể bôn tập săn mồi. À, rất nhanh thì có một triêu thánh giả chạy trốn không kịp, bị thiết giáp địa long đuổi theo. Địa long vĩ cực lớn nặng nề hất lên, vỏ giáp trên người triêu thánh giả kia vỡ vụn, cả người bị quất sụp đổ trên mặt đất, tiếp theo bị yêu thú cực lớn kia cao cao nhảy lên, một cước nặng nề đạp trên lồng ngực, lập tức liền không còn tin tức, sau đó cũng như thi thể vừa rồi kia, biến thành thịt vụn, lực vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, không hổ là lục cấp yêu thú. Trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi kinh, chạy ra xa xa, hắn tự nhiên sẽ không làm chim đầu đàn, tiếp tục như vậy chúng ta đều chết hết, mọi người cùng nhau công kích nó. Lúc này càng kinh Tần gia Tần Hạo Dương hô to một tiếng, sau đó liền thấy hắn cầm một cây trường thương màu vàng, dẫn đầu công tới thiết giáp địa long, hỏa long kim thương, trường thương trong tay Tần Hạo Dương vẽ ra mấy cái thương hoa xinh đẹp, lập tức khơi dậy trận trận khí kình cường hoành, sau đó huyển hóa thành một đầu hỏa long, giống như xoay quanh ở trên người của hắn, uông, Tần Hạo Dương dưới chân đạp mặt đất, cả người nhảy dựng lên, trường thương trong tay bí mật mang theo trận trận long ngâm, thẳng tắp đâm tới đầu thiết giáp địa long, trống, trông thấy có người dám can đảm tới công kích mình, thiết giáp địa long kia phát ra gầm lên giận dữ, cái đuôi cực lớn cao cao vung lên, vung về phía Tần Hạo Dương, oanh, một kích của Tần Hạo Dương đã rơi vào trên cái đuôi của thiết giáp địa long, còn không có tạo thành tổn thương gì, liền bị lực lượng trên đuôi truyền đến đánh bay, bất quá hắn cũng rất lợi hại, dưới chân chỉ là nhanh chóng thối lui tầm 10 bước, cũng không có bị thương, tốt, mọi người cùng nhau động thủ, mọi người trước cùng nhau làm thịt súc sinh này, bất quá, mặc dù không có làm bị thương thiết giáp địa long, nhưng lần này Tần Hạo Dương lại thắng được hảo cảm của mọi người, lúc này một đám triêu thánh giả cũng bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu, dùng các loại thủ đoạn bắt đầu công tới thiết giáp địa long. Tần Hạo Dương này quả nhiên là một nhân vật, Tần Phàm cũng không khỏi thầm nghĩ, cái phách lực này, cái thủ đoạn này, không hổ là siêu cấp tinh anh của nhất phẩm chân vũ thế gia, từ nhỏ đã được các loại bồi dưỡng, năng lực xử sự cùng năng lực tùy cơ ứng biến đều rất mạnh, ngũ hổ đoạn môn đao. Lúc này triêu thánh giả Đại Khôn Quốc cũng xuất thủ, dẫn đầu chính là thực lực mạnh nhất Đại Khôn Quốc Đoạn Vân, vũ khí trên tay hắn giống như trường đao của Quang Vũ kiếp trước, vung vẫy uy vũ sinh phong, năm đầu khí kình mãnh hổ cực lớn lập tức thành hình ở giữa không trung, sau đó gầm thét bạo xông về phía thiết giáp địa long, trống, thiết giáp địa long có thể ở trong các loại công kích phân biệt ra được cái nào là uy hiếp lớn nhất đối với mình, tại chỗ xoay tròn một cái, đuôi rồng cực lớn hướng về khí kình mãnh hổ kia vung đi, lập tức đánh tan ba đầu khí kình mãnh hổ, nhưng y nguyên còn có hai đầu khí kình mãnh hổ đánh về phía nó, oanh, tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên bên tai mọi người, ngao, thiết giáp địa long phát ra tiếng gầm gừ càng thêm phẫn nộ, cái đuôi liều lĩnh quét ngang bốn phía, vài tên triêu thánh giả công kích tương đối gần lập tức bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay, nó bị thương, rất nhanh có người hưng phấn la lên, một đám triêu thánh giả nhìn lại phần lưng của thiết giáp cự long, phát hiện lân phiến màu đỏ sậm kia càng thêm đỏ tươi lên, là vì máu tươi của thiết giáp địa long rỉ ra, Đoạn Vân này thật lợi hại. Lúc này một đám triêu thánh giả đều hữu ý vô ý nhìn về phía triêu thánh giả Đại Khôn Quốc trước nhất tạo thành tổn thương cho thiết giáp địa long, cũng không khỏi ám thầm bội phục. Oanh, đột nhiên lại một tiếng vang cực lớn truyền đến, mọi người lần nữa nhìn về thiết giáp địa long, phát hiện lại có người tạo thành tổn thương cho nó, phiền thành mạnh thần. Tần Phàm nhìn lại hướng kia, hơi có chút ngoài ý muốn, mạnh thần này ở Kính Hồ cùng mình từng có giao chiến, không thể tưởng được thực lực người này cũng lợi hại như thế. Có người dẫn đầu tạo thành tổn thương cho thiết giáp địa long, bởi vì tâm lý so sánh, lúc này rất nhiều triêu thánh giả cũng bắt đầu phát uy, tuy còn không tạo thành thương tổn quá lớn cho thiết giáp địa long, nhưng vết thương trên người nó đã bắt đầu nhiều hơn. Chương 219, dị biến. Đương nhiên, ở trong lúc này, cũng thập phần khảo nghiệm năng lực phản ứng của triêu thánh giả, cũng có triêu thánh giả bởi vì né tránh không kịp mà bị thiết giáp địa long giết chết, kiếm phá băng hà. Vào lúc này, Thái Hiên với tư cách đệ nhất nhân của Đại Càn Quốc rốt cục xuất thủ, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng, lúc huy động tựa hồ có thể chứng kiến không khí bốn phía trở nên đậm đặc, nương theo kiếm quang quần vũ. Ngay sau đó một cổ khí kình cường đại bị trường kiếm của Thái Hiên dẫn dắt, nhanh chóng kích bắn về phía thiết giáp địa long, kiếm quang hẹp dài, sắc bén lạnh như băng, lập tức bao phủ nửa thân thể của thiết giáp địa long. Ồ, vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được hành động quả thiết giáp địa long kia trở nên chậm chạp rất nhiều. Phá, Thái Hiên quát nhẹ một tiếng, lập tức cổ khí kình nồng đặc giống như thực chất kia bạo phá ra, trống, nháy mắt sau đó, thiết giáp địa long kia phát ra một tiếng gầm gừ thống khổ, trên người rất nhanh xuất hiện nhiều lỗ máu, một ít lân giáp cũng tùy theo rơi xuống, bị tổn thương lớn nhất từ trước đến nay. Oanh, nhưng vào lúc này, thiết giáp địa long dùng sức đạp lên mặt đất, sau đó mặt đất ở chung quanh đột nhiên lồi ra rất nhiều gai đất. Không ít triêu thánh giả ứng phó không kịp bị thương hoặc là chết đi. Thiết giáp địa long sử dụng thần thông thiên phú,